Chương 16. Lily nửa gục đầu xuống, thẳng thắn thừa nhận. Tôi xin lỗi, tôi còn thích cậu ấy. Cô chẳng cần nói tên, dù sao Liễu Thiên Nhân hiểu rõ cậu ấy chỉ là ai. Hắn phiền muộn than thở. Lily, tôi đã gặp một người phụ nữ rất tốt. Xinh đẹp, vóc người cân đối, trong nhà có tiền có thế. Tôi đang suy nghĩ có nên nắm chắc cơ hội này hay không. Hắn nhếch miệng, có chút châm chọc cười nói. Đã không có được tình yêu, tôi chỉ lựa chọn tốt cho thực tế. Cô mấp máy đôi môi, lời đưa đến miệng lại nuốt trở về. Trong tối, truyền đến chuông điện thoại di động, cô ngẩng đầu ngại ngùng cười cười, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm kích cú điện thoại này tới đúng lúc. Màn hình điện thoại hiện lên là tên Bùi Tự Nhiên. Cô ấn vào nút trả lời, lỗ tai nghe được một giọng nói lanh lảnh. Cô nhận ra giọng nói này là mẹ của Bùi Tự Nhiên. Nói tới thật kỳ lạ, mẹ Bùi ở bên ngoài giọng nói rất bình thường, mỗi khi truyền qua sóng điện từ đến tai thì trở nên khác hẳn, vừa chói lại vừa nhỏ. Bùi Tự Nhiên từng đùa với cô, nói mẹ mình có giá trị nghiên cứu khoa học. Lily, còn mau đến đây khuyên bọn họ, hai vợ chồng nó lại tranh cãi dữ rồi. Cô ngắt điện thoại, lại chạy không kìm được thở dài. 10 năm tu mới chung được thuyền, 100 năm mới tu được gối chung giường. Đôi vợ chồng này không biết đã lãng phí của cô biết bao nhiêu nước miếng, cũng chẳng chịu hòa thuận. Bây giờ lại không biết mệt, bắt đầu 3 ngày một trận cãi nhỏ, 5 ngày một trận cãi lớn. Bọn họ không biết mỏi mệt, người ngoài như cô cũng cảm thấy mệt chứ. Thật xin lỗi, là bạn tôi có chuyện, tôi đi trước. Cất kỹ điện thoại, cô thuận tiện hướng Liễu Thiên Nhân tạm biệt, mượn cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh lúng túng này. Hắn nghe được nội dung cuộc điện thoại, giọng mẹ Bùi chói tai khiến cô không thể nào không đưa điện thoại ra xa. Liễu Thiên Nhân mỉm cười, sau đó lại giả vờ nói chuyện nghiêm túc. Tôi đêm qua, nơi này rất khó gọi xe. Lily đoán Liễu Thiên Nhân sau lưng khẳng định sẽ cười cô là một đứa ngốc nghếch không hơn không kém, tức Bùi Tự Nhiên, nhưng lần lượt giúp anh giải hòa mâu thuẫn vợ chồng. Có đôi lúc, cô nghĩ đến cũng thấy mình quả thật là người tốt. Nhưng đây chính là yêu, chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc. Dù niềm hạnh phúc đó không phải cô mang đến. Trên đường kẹt xe, Liễu Thiên Nhân đi đường vòng, đưa cô đến địa chỉ. Lily vội vội vàng vàng nói lời cảm ơn, sau đó vọt vào trong nhà. Bùi Tự Nhiên ở tầng cao, tầng 30. Lòng cô như lửa đốt, đợi thêm mấy tới. Theo giọng điệu mẹ Bùi phỏng đoán, đối với tính tình nóng nảy của đôi vợ chồng nhất định sẽ có trận chiến. Quả nhiên như Lily nghĩ, bên trong phòng một cảnh hỗn độn, nơi nơi đều là mảnh vụn vỡ chén nát. Còn ngổn ngang hai cái ghế dựa lộn ngược. Lily cẩn thận dè dặt tìm kiếm nơi dừng chân. Mẹ Bùi thuận nhiên từ phòng bếp cầm cái chổi cây hốt rác ra. Gặp cô nhất thời than thở. Thuận nhiên đâu? Không thấy nam chính, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Đi bệnh viện khâu vết thương cùng vợ nó. Mẹ Bùi lắc đầu, cái tay Lily đột nhiên khóc không thành tiếng. Tiểu Ly, bây giờ phải làm sao? Cô nói xem cô ta đều đã gả đến nhà chúng ta. Cho dù nghĩ về gia đình mình, cũng không thể cả ngày cứ đem hết những thứ tốt về nhà mình chứ. Phải không? Lại là vì vấn đề này, Lily không thể nề hà được nữa. Mấy lần trước cô cũng cho lý do thoái thác, chuẩn bị lại làm thuyết khách. Mẹ Bùi gắng sức kéo kéo tay cô. Nó phát hiện bản thân vừa rồi đã nghĩ quá chặt tâm, không nghe được Bùi Mậu nói. Lily, đừng khuyên bọn nó, cứ để bọn nó ly hôn. Người chia đôi ngã, cũng không vì chuyện này mà thắt cổ chết. Mẹ Bùi giọng điệu như bất bình. Cô nghĩ có lẽ bản thân mình quá bảo thủ, mang tình yêu hôn nhân trở thành một lời hứa suốt đời. Kỳ thật, thế giới này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Chim di trú trở về không thể nào tìm về nơi dừng chân ngày xưa nữa. Bùi Thượng Nhiên có quyết định ly hôn, nhưng liên lụy đến tài sản vợ chồng, hai người có tranh chấp không thôi, để việc ly hôn này đến đường cùng. Anh hỏi qua Lily, có bạn bè nào làm luật sư giải quyết ly hôn hay không? Lily không ngờ đến hôn nhân của anh cuối cùng cũng bế tắc, trong lòng buồn phiền. Đương sự anh trái lại nhận thấy, cưới hì hì xin thề về sau không bao giờ bước vào tòa thành hôn nhân này nữa. Lily, kết hôn là sai lầm. Tái hôn chứ là u mê không tỉnh ngộ. Anh dùng lời thoại trong phim để nhạo báng. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn. Sao phải khóc cũng không tốt hơn là bao. Sorry, tớ không nên đem việc kết hôn nói ẩu nói tả trước mọi người khác. Cậu đừng có bóng ma tâm lý nha. Anh hiểu lầm biểu tình của cô, vội vàng cho cô vài lời động viên. Lily nâng tay đập anh một quyền, biểu môi nói. Tên ngốc như cậu, thả nào cũng tốt, có một lòng phải lập gia đình. Bùi Thượng Hi như là nghĩ đến cái gì, bỗng vỗ bàn. Lily, cậu còn nhớ cậu nói trung học sơ cấp, nói với có không? Cô trợn mắt, cười nhào anh. Làm sao mà nhớ? Đó cũng chẳng muốn nhớ. Anh không tức giận bực bội, cứ thế nói tiếp. Tớ nói, cậu đến 30 tuổi còn chưa ai muốn, tớ liền cưới. Lời còn chưa dứt, Lily bị sặc nước. Từ đầu đến giờ, cô chưa từng nghĩ qua những lời như vậy, bỗng nhiên anh lại nhắc đến câu này. Cậu đã 29 tuổi, biến thành lão sư nữ biến thái mất rồi. Chờ cô bình tĩnh lại, anh cố tình ra vẻ lo lắng khuyên răng, cô thiếu chút nữa đã buộc miệng nói ra, tớ không phải. Mày mà đúng lúc phanh lại, khó chịu trợn mắt nhìn anh. Nhỏ nhỏ nói thầm, tớ nhìn cậu bây giờ, bắt đầu thấy biến thái rồi. Bùi Thượng Nhiên đã nghĩ có nên hỏi cô rằng, ngày hôm đó cô và anh đã xảy ra quan hệ hay không? Anh hốt hoảng có ấn tượng làm tình với một người phụ nữ, rất cảm giác hưng phấn, hơn nữa là mờ có gọi tên của cô. Nhưng sau đó phản ứng của cô dường như chẳng nhớ gì về chuyện đó, anh cứ cho là mình mơ một giấc mơ mộng xuân hoang đường. Nhiều năm như vậy, bên cạnh Lily cũng không có bạn trai nào quá thân mật. Trực giác anh cho biết căn cứ theo đạo đức quan của cô sẽ chẳng bao giờ chạy theo trò lưu một đêm tình, vì thế to gan phỏng đoán cô vẫn là xử nữ. Anh nhớ được lần đầu tiên cùng hàng dị thân gặp mẫu, nhưng lần này anh lại không phát hiện vết máu ở trên giường, vừa tự nhiên như trút được gánh nặng. Mơ hồ cũng có sợ hãi. Ở trong giấc mơ anh gọi tên cô, chẳng lẽ là cảm xúc thật? Anh dám đưa người bạn tốt nhất thành đối tượng trong giấc mơ, đây là sự sỉ nhục tình bạn lớn nhất. Đánh chết anh cũng không muốn kính miệng như lúc buồn. Trên đường trở về nhà có đi ngang qua cửa hàng CD, Lily vào trong chọn cho một phim tình cảm nước Anh, ôm đệm ghế sò, xem Her Grand đóng thủ tướng Anh. Nhìn người bạn thân dùng máy ảnh ghi lại hôn lễ của người con gái mà anh ta yêu thầm. Nhìn anh chàng dục cảm chạy đến sân bay tỏ tình cảm. Tình yêu thật sự là mãi mãi. Cho dù hôm nay tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao, vẫn khiến cho người ta tin tưởng như lúc ban đầu. Cho nên Lily cầm lấy điện thoại di động, gửi một dòng tin nhắn cho Bùi Thượng Hiên, khuyên anh thận trọng suy xét hôn nhân, phải chăng đến nước không thể cứu vãn. Anh không ngủ, trước khi anh trả lời. Tình yêu thật sự đã chết. Nhớ đốt thêm vàng mã. Lily buồn bã, bộ phim đã chiếu đến lễ Giáng sinh, mà năm 2005, bản thân vẫn cô độc như cũ. Cô kéo ra ngăn kéo, sắp xếp gọn gàng 15 cuốn sổ nhật ký vốn đã khóa bày tỏ nỗi lòng của Lily. Cô chưa từng yêu cầu công bằng, yêu thầm trước giờ đều là chuyện của một người. Bùi Thượng Nguyên không sai, anh không yêu cô, mà cô chỉ yêu anh. Đơn giản như 1+1=2, nhưng là tình cảm cũng không phải tăng giảm thẳng dư dễ dàng như vậy. Dù cho dùng tới vi phân và tích phân cũng giải không ra nguyên cớ. Cho nên Lily không oán trách. Đây là lựa chọn cô cam tâm tình nguyện đến sông Hoàng Hà, và lòng cũng bất tử. Liệu Thiên Nhân chuẩn bị đính hôn, vị hôn thê của hắn là tiểu thư quân chủ lớn, tên là Trương Văn Hy. Lily gặp qua cô 2-3 lần, lái một xe BMW không mui tới đón Liệu Thiên Nhân tan tầm, tính cách cao ngạo của tiểu thư vậy mà lại cúi đầu nghe theo hắn. Lily nhìn chiếc BMW màu đỏ đi mất, bên tai vang vọng lời nói của hắn. Đó không có được tình yêu, tôi chỉ lựa chọn tốt thực tế. Hắn so với cô thông minh hơn nhiều. Vụ án ly hôn của Bùi Thượng Nhiên được mở phiên tòa vào ngày 20 tháng 8. Ngày đó, công ty sắp xếp cho Lily đi Bắc Kinh tham gia hoạt động kinh doanh của Model Shop. Cô xin lỗi không để đi đến tòa án cùng tham gia. Cậu tới cũng giúp không được gì. Bùi Thượng Nhiên khó chịu chỉ lại một câu. Cũng không phải kết hôn. Chẳng lẽ cậu muốn cậu tới nói lời chúc mừng. Nhưng rõ ràng cuộc hôn nhân này chính cô đã từng chúc mừng qua. Cô còn nhớ được ngày đó chính mình khổ cực ra sao, mỗi đêm hai chữ này nói ra. Lily đem oán thầm nuốt trở vào, lúng túng cười cười, tâm tình người ly hôn nhất định rất tệ, không đáng cùng anh xa đo. Bùi Thượng Nhiên chăm thêm lửa, nhìn trong cửa hàng chất đống các loại vật liệu xây dựng, chần chờ nói, có lẽ tớ cũng chưa từng yêu qua cô ta. Ly hôn cũng không phải chuyện xấu. Đã không yêu, vì sao lại muốn kết hôn? Hả? Lily nhẹ giọng than thở, mơ hồ không cam lòng. Vì sao cũng là không yêu? Vì sao anh lại không đồng ý cưới cô? Anh ngẩn ra, thật lâu không nói gì. Anh quen biết vợ cũ tính đến bây giờ là vào năm 2002, sau khi mẹ Lily qua đời. Lúc đó, anh thấy cô và một người đàn ông khác ôm nhau, vừa tự nhiên tâm tình phức tạp, ngắm nhìn cô gái trước mặt. Cô tóc ngắn, mặt mộng nhìn hắn hơn 10 năm. Tất nhiên đối với hai chữ xinh này, rất chênh lệch, nhưng anh thấy cô, khuôn mặt này khiến anh ấn tượng hơn so với tất cả những thứ đồ trang sức được phụ nữ tô xuyến. Nghĩ đến mỗi một bạn gái cũ đều nói, làm bản thân anh tương đối hạnh phúc, anh quan tâm con còn hơn bạn gái mình. Ngày đó những lời này bị anh dè biểu, làm như phụ nữ trong nhìn người yêu, còn âm thầm giễu cợt các cô gái ghen bóng ghen gió đủ kiểu. Giờ phút này nghĩ, anh cười cũng không nổi, còn có giấc mơ chân thật khi anh hoang mang. Anh nhớ được kia, hôn lòng bàn tay người phụ nữ kia, gọi cô là Lily. Chẳng lẽ cảm xúc thật của anh là tình yêu, thì thật luôn là Lily. Bị suy nghĩ này làm cho giật mình, cho đến khi điếu thuốc trong ngón tay rớt xuống. Cô đang trầm tư suy nghĩ, cho đến khi hắn bị bỏng đến hô to, gọi nhỏ vùng tay ném suốt tàn thuốc. Trước mặt cô, vui tự nhiên trước giờ không cần cố kỵ hình tượng đẹp trai. Cô biết năm đã mười mấy năm, sớm đã nhìn quen hình dáng anh rồi. Mặc kệ như thế nào, good luck. Cô ôm ôm anh, nhẹ giọng chúc phúc. Bùi Tự Nhiên tim đập tăng tốc, muốn nói lại thôi, nhìn theo Lily xoay người rời cửa hàng bước đi. Trong đầu anh lúc này vô cùng bối rối, cố gắng tìm ra những cảm xúc chân thật mà anh dành cho người phụ nữ này. Có phải anh đã sai lầm cho rằng tình yêu là tình bạn, bỏ qua rất nhiều năm? Vẫn là cô gái Lily này, dùng lưỡi dao sắc bén cắt bàn tay, màu đỏ máu tươi nhìn thấy ghê người, cô nhịn đau mỉm cười. Bùi Tự Nhiên, tớ vĩnh viễn đều là bạn của cậu, vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu. Trong hồi ức của anh, nơi nơi đều có hình bóng của Lily. Từng màn hình ảnh như dậy sóng hướng về phía Bùi Tự Nhiên, khiến anh không thể nào trốn tránh. Trải qua thời gian dài bỏ, qua sự thật những năm tháng phủi đầy bụi, dần dần trở nên rõ ràng. Anh coi là người phụ nữ tri kỷ, sớm đã dùng những từ ngữ đó để thể hiện một tình cảm không gì thay thế. Bao hàm tình bạn, tình yêu, tình thân, cả đời khác đi. Tình cảm của cô đối với anh, phải chăng cũng như thế? Lily vừa đến khách sạn còn không kịp check-in, Liễu Thiên Nhân liền gọi điện thoại tới muốn cô lập tức trở về Thượng Hải. Thái độ hắn ngang ngược, căn bản không cho cô cơ hội hỏi, ném một câu. Công ty quyết định liền cúp điện thoại. Cô trừng màn hình siêu mỏng Motorola V3, nửa ngày mới phản ứng kịp lại. Lao lên như ngựa không dừng vó, bay về công ty, cô gọi điện thoại hỏi cho bộ phận. Hỏi đồng nghiệp công ty có xảy ra chuyện lớn gì? Không có. Helen cùng bộ phận cho cô một viên thuốc an thần. Ngay đến kia toàn tính tranh cãi, Lily hiếu kỳ truy hỏi. Anh thấy chút sức khỏe kiểm tra vừa báo cáo tới, mọi người cũng đang thảo luận tình trạng thân thể đó. Tiếng Helen biến mất vài giây, lại truyền vào trong tai cô mang theo mấy phần nghi ngờ. Lilian, tôi không tìm thấy báo cáo sức khỏe của cô. Trái tim Lily đập thình thịch một chút, nảy sinh dự cảm không tốt. Cô trở lại Thượng Hải, nhìn thấy Liệu Thiên Nhân đang đợi mình trong cổng chờ quốc nội. Người đàn ông điển trai này tiếp nhận túi hành lý từ tay cô, không nói một lời kéo cánh tay cô bước ra ngoài. Cô ngoan ngoãn hợp tác một lần, đi theo hắn đến bãi đổ xe. Trước khi lên xe, Lily rốt cuộc nhìn không được hỏi. Liệu Thiên Nhân, báo cáo tự máu của tôi có vấn đề sao? Tháng trước kiểm tra sức khỏe, chỉ riêng máu và nước tiểu chưa có kết quả kiểm tra, tự nhiên cô liền nghĩ đến vấn đề này. Bạn tôi làm bác sĩ có đưa ra đề xuất, tốt nhất anh nên đi đến một bệnh viện tốt để kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn không quyết định giấu giếm, vì Lily thông minh, loại chuyện này giấu không được bao lâu. Thật xin lỗi, tôi giữ lại báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh. Liệu Thiên Nhân lừa không được mình, bản thân anh vẫn còn yêu cô. Tại bộ phận nhân sự nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của phòng kinh doanh thị trường, hắn chủ động đề xuất chịu trách nhiệm lên lầu đưa trả, thuận tiện đem phần báo cáo của Lily mang về phòng làm việc. Ý kiến ngay trên trang giấy đầu tiên khiến hắn kinh ngạc không thôi. Lên Google tìm kiếm tư liệu liên quan, đều không ngoại lệ, tất cả đều có chung kết quả, bền bạch cầu cấp tính. Lily không chấp nhất việc hắn xem vào vấn đề riêng tư, ánh mắt cô khác thường nhìn hắn. Cô giữ bình tĩnh. Liệu Thiên Nhân, đưa tôi đi bệnh viện đi. Cô làm các kiểm tra về máu và tự thử tủy xương, báo cáo phải chờ đến thứ hai mới có thể nhận được. Liệu Thiên Nhân đưa cô về nhà, thấy cô xách hành lý vào phòng ngủ. Hắn đi đến phòng khách, thấy Lily ngồi yên vẻ mặt nghi ngờ. Liệu Thiên Nhân tiến lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Lily, em nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn an ủi, cô yên tâm bớt buồn, không cần nghĩ ngợi lung tung. Người tốt có báo tốt, em sẽ bình an, em sống đầu trăm tuổi. Chẳng phải ông trời không đợi để cho người tốt ở lại nhân gian tiếp tục chịu khổ. Cho nên lần này, muốn tới mang tôi đi. Cô miễn cưỡng cười, gồng mình để tươi tắn. Hắn ôm bờ vai Lily, cho cô dựa vào lòng một rực ngực mình. Em không thể đi. Cuộc đời này, tôi nợ em còn chưa kịp trả. Em không thể đi. Hốc mắt Lily rưng rưng, cảm động bởi sự si tình của Liễu Thiên Nhân. Tình yêu của hắn là cay đắng, trộn lẫn vào đó có cả hận, thậm chí so với cô càng đau khổ hơn. Em có đồng ý nhận món nợ mà anh trả hay không? Hắn nâng mặt cô, nghiêm túc dò hỏi, đôi mắt như hồ sâu, là tình yêu đong đầy qua năm tháng, nhìn không thấy đáy. Người đàn ông này so với mình, có hơn chứ không kém. Chuông điện thoại vang lên đánh vỡ không khí lãng mạn, đem Lily kéo về hiện thực. Là Bùi Thượng Hiên tìm cô, cô do dự một lúc, dưới ánh mắt chăm chú của Liệu Thiên Nhân không biết phải làm sao. Lily, tôi quyết định giải quyết ngoài tòa. Anh thông báo cho cô tiến triển ly hôn, sẽ nhanh chóng kết thúc quan hệ hôn nhân này. Giọng anh nói chân thành. Cậu phải chờ tôi. Cô nghe không hiểu câu cuối cùng, vô ý hỏi lại. Bùi Tự Nhiên tựa hồ là hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói cho cô. Tôi đã nghĩ thật kỹ, tôi yêu cậu. Lily, người tôi yêu là cậu, luôn luôn là cậu. Mọi âm thanh của trời và đất bỗng dưng im bặt. Trong lỗ tai cô chỉ vang vọng mỗi câu tôi yêu cậu. Lily cắn môi, đầu lưỡi liếm đến mùi máu ngai ngái. Thời gian 15 năm thật lâu, dường như một bộ phim điện ảnh, diễn đến cao trào, người xem lại không còn kiên nhẫn nữa. Đã muộn rồi Bùi Tự Nhiên. Cô thốt ra từng chữ từng câu. Tớ không còn sức lực lại bay trở về. Mặc kệ anh có nghe rõ hay không, Lily tắt máy. Liệu Thiên Nhân yên lặng nghe, cầm tay cô ướt mồ hôi, lòng bàn tay của hắn cũng có mồ hôi. Thiên Nhân, cảm ơn anh. Lily đắp đầu, một lần nữa trong vòng 2 phút, nói câu từ chối. Nhưng mà, không cần đem tình yêu, giao cho người không có tương lai như tôi. Lily được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, cấp tính, phải nhập viện tiến hành điều tra trị bằng hóa chất. Uống thuốc chỉ có thể làm giảm sự khuếch tán của tế bào ung thư, để có thể trị tận gốc bệnh bạch cầu chỉ có tiến hành cấy ghép tủy, mà để tìm được tủy phù hợp. Đây là một hy vọng xa vời. Cô tắt điện thoại di động, không cho Bùi Trực Hiên có cơ hội tìm đến mình. Lily quyết tâm từ rời khỏi cuộc sống của anh, không chút do dự. Anh nói yêu, đây là món quà tốt nhất dành tặng cho cô. Cô không thể cho anh trơ mắt nhìn mình chết đi. Sau lần đầu tiên hóa trị, cô không thể ăn được bất cứ thứ gì. Liệu Thiên Nhân hầm canh gà, bức cô uống hết để bổ sung dinh dưỡng, cải thiện khả năng miễn dịch. Lily nôn ra toàn thân hắn. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cô vội vàng cầm lấy khăn lông, gắng sức chà lau áo khoác của hắn. Không sao, tại nấu nướng của tôi rất tệ, em không muốn uống là bình thường. Liệu Thiên Nhân bắt tay của cô, dịu dàng bị cô tìm lý do biện minh, không đề cập đến 2 chữ hóa trị. Lần sau, mình để ba ra tay thì tốt hơn. Lily mở to hai mắt bỗng lắc đầu, Liệu Chi Hiền đối với cô giống như con gái ruột. Cô thật sự không nhẫn tâm khiến ông lại bị đả kích lần nữa. Không cần Liễu Thiên Nhân, có anh giúp tôi là đủ. Cô nở nụ cười ngọt ngào, lại thấy hắn chợt đỏ hốc mắt, xoay đầu đi. Cô ảm đạm cúi đầu, trong lòng áy náy. Hắn nói nợ cô, đồng ý dùng hết kiếp này bồi thường, nhưng tính toán thật kỹ, lại thấy cô nợ hắn thật nhiều. Liệu Thiên Nhân sau khi tan tầm, liền đến bệnh viện chăm sóc cô. Trước khi đi, hắn đến cô cẩn thận, thu dọn hết tóc rụng. Người đàn ông này vì cô lại dễ dàng buông bỏ danh lợi. Mỗi ngày, cô muốn giả vờ ra bộ dạng tích cực cho hắn xem. Nhưng suốt cả ngày, Lily chỉ nhìn bầu trời đăm đắm. Nhiều lần nghe Liệu Thiên Nhân nói về Bùi Thượng Hiên nghe ngóng tin tức cô khắp nơi, cô nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ thời gian được bên anh. Lúc cô còn khỏe mạnh, anh không yêu cô. Hiện tại cô sắp chết, cô không thể nào yêu anh nữa. Lily cho Bùi Thượng Hiên tình yêu giống như mùa chim di trú, không có ngày trở về. Lily thất thần, trong lúc lơ đãng bị Liệu Thiên Nhân nhìn thấy, rõ ràng hắn đau đớn đến tận xương. Người cô yêu, cuối cùng vẫn là người đàn ông kia. Hắn nhìn không được, muốn biết câu chuyện của bọn họ, vướng vào những tháng năm đó, bọn họ ba người. Tôi yêu em yêu cậu ấy yêu người khác. Một vòng lẩn quẩn này, khó phân thắng bại. Nhất định muốn nói. Lily nghe tiếng mưa rơi bên ngoài phòng bệnh, thủ thể thì thầm, cô nâng tay sờ sờ tóc, lại rớt một nhúm. Hắn gật gật đầu, đưa tay nhận lấy, gói vào bao. Cô dựa vào ngồi đầu giường, dịu dàng cười cười, ánh mắt mỏi mệt. Vậy anh phải làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Đây là câu chuyện 15 năm rất dài. Cô thiếu anh một vụ đánh cuộc, sau đó cả đời không thể quên được cái tên Bùi Thượng Hiên này. Cô kể chuyện liên miên, nói rất lâu. Mưa bên ngoài đã ngừng, nước đọng tí tách rơi xuống, nghe lên cũng như tiếng mưa. Liệu Thiên Nhân cầm tay Lily. Hắn rõ ràng vì sao bản thân không nỡ buông cô ra. Người phụ nữ này sẽ dùng tình cảm cả đời để trả lại. Cô khát vọng ấm áp, lại không hiểu đang khiến người ta ấm áp như thế nào. Vì sao yêu cậu ta? Đây là vấn đề cuối cùng. Lily tầm mắt xẹt qua hắn, ngó ra trời xanh ngoài cửa sổ, tìm kiếm đàn chim bay ngang qua bầu trời. Bởi vì chỉ có tôi thấy được cậu ấy tốt với tôi. Tình yêu thực sự khiến cho người ta biến thành đứa ngốc hết thuốc chữa. Liệu Thiên Nhân mang nhật ký Lily giấu đi tìm Bùi Thượng Hiên, hung hăng đập anh một chút. Em đã nói hết chuyện của hai người cho tôi, làm cho tôi chết tâm triệt để. Phụ nữ ngu ngốc như vậy tôi lần đầu tiên gặp, mà sau cũng không bao giờ gặp nữa. Hắn khinh thường liếc nhìn người đàn ông đang trong trạng thái sững sờ, quay đầu rời đi. Bùi Thượng Hiên khóe miệng đổ máu, hốc mắt bên trái bầm tím, như phát điên ôm 15 cuốn sổ nhật ký tìm kiếm thợ sửa khóa. Anh không dám tưởng tượng Lily thì ra yêu anh đã 15 năm. Anh đã cho cô cái gì? Chỉ là một cái bánh ngọt giá rẻ 1 đồng, mấy ngọn nến bị gió thổi tắt phục. Từ nhỏ đến lớn cô mắng anh ngu ngốc, nhưng so với anh cô lại càng ngốc hơn. Anh khéo léo mở 15 chiếc chìa khóa, tâm tư thiếu nữ phơi bày trước mặt anh. Năm nay cho không được thích người tự nhiên. Tâm nguyện này trải qua trọn 15 năm, mùa xuân hạ thu đông, trước sau cũng không thể như nguyện. Bùi Thượng Hiên đi đến bệnh viện, xuất hiện trước giường bệnh Lily. Tóc của cô rụng rất nhiều, cả ngày mang mũi che đầy. Nhìn thấy anh, cô ngẩn ra, sau đó nở nụ cười tươi tắn, giống như qua 10 mấy năm, anh có thể nhìn mưa rơi trong trái tim cô. Ngu ngốc. Ngu ngốc, sao cậu biết đến chỗ này? Nhất định là tên gia hỏa Liệu Thiên Nhân bán đứng tớ, đúng hay không? Mùi anh cay cay, hốc mắt không ngừng kích thích. Không được, không thể để cô ấy chuyển hướng. Bùi Thượng Hiên hắn giọng một cái, nói. Cậu thiếu tớ tiền đặt cược. Tớ đã nghĩ ra muốn cái gì? Lily thu hồi nụ cười tươi, lặng lặng nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp. Muốn cậu sống đến 100 tuổi bên cạnh tớ, thì cũng không phải là quá lâu phải không? Anh cúi người về phía cô, đồng thời duỗi ra ngón tay nhỏ chờ cô kéo câu đóng dấu. Lily chậm rãi cho tay lên, duỗi ra ngón tay nhỏ cùng anh kết lại một chỗ. Trong mắt cô có rước mắt, trịnh trọng gật đầu nói. Ừ. Ngày 8 tháng 11 năm 2005, ánh mặt trời rất tốt. Bùi Tượng Hiên và Lily phơi nắng mặt trời ở trong hoa viên. Cô mang một chiếc mũ theo màu hồng, hài lòng thỏa mãn với ánh nhìn của người khác. Bùi Tự Nhiên cảm thấy rất bẽ mặt. Bởi vì này, mũ này là thành quả việc anh được mẹ nhồi nhét cách đây lên. Nói đến lúc học năm 1, hình như môn học thủ công là đang lên phải không? Anh nghĩ đến chuyện cũ, giống như phát hiện được đại lục mới, hét ầm lên. Đúng rồi. Lily đâu đưa chân vui vẻ run rẩy. Có vấn đề gì sao? Vấn đề chính là cậu có thể đan len hay không? Cánh tay anh thân mật vòng tay cô. Nếu được, thầy tớ đan một cáo len khẽ tình yêu. Được không? Cô cắn môi cười khẽ. Làm sao mà đan được? Vừa tự nhiên thất vọng thở dài, cười đùa cợt nhã nói. Cậu còn có 71 năm để từ từ tìm hiểu. Tớ có thể chờ. Cậu có lòng tin với tớ như vậy sao? Cô nghĩ nghĩ, quyết định không nói cho anh. Năm cô còn là học sinh trung học cơ sở, chính cô, môn thủ công đã khiến cô mất đi danh hiệu đứng đầu. Cái cuộc đời này cô chỉ có duy nhất một môn thi suýt nữa không đạt tiêu chuẩn, chính là môn thủ công. Hầu hết học sinh anh nguyên người qua.